xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi cha, tuột tay, không cẩn thận ném vào lưng anh mất rồi. Vu Hướng Niệm vẫn cười tươi rói, vẫy vẫy tay với anh. Xin lỗi nhé, anh mau đi đi. Trình Cảnh mặc lại quay người đi. Vu Hướng Niệm giơ chân đá đổ cái ghế băng anh vừa ngồi. Anh lại khựng lại, quay đầu, Vu Hướng Niệm vẫn cười. Chậc, cái chân lại không cẩn thận đá đổ cái ghế rồi. A, sao anh vẫn chưa đi? Trình Cảnh mặc mơ hồ không hiểu. Một mặt cô bảo anh đi, mặt khác lại gây sự, rốt cuộc là có ý gì? Cô có muốn ra nghe chuyện gì không? Anh thử hỏi một câu. Đôi mắt Vu Hướng Niệm cong thành vầng trăng khuyết, nũng nịu nói, tôi đi liệu có làm ảnh hưởng đến hai người không? Không ảnh hưởng, Vu Hướng Niệm muốn tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng khóe miệng lại không ngừng nhếch lên. Vậy, tôi đi một chút nhé. Tôi cũng muốn ra xem bác sĩ Ngô có chuyện gì. Hai người sóng vai đi về phía cổng lớn. Khu nhà ở của cán bộ có một sân thể thao lớn. Sau bữa cơm chiều, nơi đây là lúc náo nhiệt nhất. Mọi người thích tụ tập ở đây. Trẻ con chơi đùa, các bà các chị vừa trò chuyện vừa đóng đế giày hay đan áo len. Cánh đàn ông thì vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Khi thấy Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh mặc đi ra cùng nhau, mọi người đều không hẹn mà dồn ánh mắt vào họ. Dạo này chẳng nghe thấy mụ La Sát cãi cọ nữa. Hai người này là đã làm lành rồi à? Còn không? Tôi nghe ông nhà tôi nói, mụ La Sát đó còn vì phó đoàn trưởng Trình mà đi tìm lãnh đạo quân khu để làm rõ mọi chuyện đấy. Nhưng tôi nghe nói bác sĩ Ngô vẫn chưa tìm đối tượng khác đâu. Khi gần đến cổng lớn, Vu Hướng Niệm đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Trình Cảnh Mặc. Một cảm giác mềm mại, trơn láng truyền từ lòng bàn tay đến, khiến Trình Cảnh Mặc tê dại cả cánh tay. Anh định rút tay về, nhưng Vu Hướng Niệm lại nắm chặt hơn. Không được bỏ ra, cô siết lấy tay anh. Năm ngón tay luồn vào kẽ tay anh, 10 ngón đan khít vào nhau. Trình Cảnh Mặc trước giờ chưa từng nắm tay ai, lúc này lại bị Vu Hướng Niệm siết chặt. Cảm giác lạ lẫm trong tay khiến toàn thân anh căng cứng. Điều đáng nói hơn là cô cứ nắm chặt tay anh, lúc thì tung lên, lúc thì giật xuống, vui vẻ hớn hở như hai đứa trẻ nắm tay nhau đi mua kẹo. Lỗ tai anh nóng bừng, đến hơi thở cũng không dám hít mạnh. Vu Hướng Niệm đương nhiên không hề hay biết sự khác thường của Trình Cảnh Mặc. Cô chỉ muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt Ngô Hiểu Mẫn. Trình Cảnh Mặc bây giờ là chồng cô, vậy mà Ngô Hiểu Mẫn lại lén lút hẹn gặp, đúng là quá trơ trẽn. Hai người đi đến gần, quả nhiên thấy Ngô Hiểu Mẫn đang đứng nép vào một góc ở cổng. Đồng chí Trình, Ngô Hiểu Mẫn nhìn thấy Trình Cảnh Mặc, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy lập tức cứng lại khi cô ta thấy Vu Hướng Niệm đứng bên cạnh. Chào đồng chí Vu. Vu Hướng Niệm vẫn nắm chặt tay Trình Cảnh Mặc, đi thẳng tới. Trình Cảnh Mặc lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi. Đồng chí Ngô tìm tôi có chuyện gì? Ánh mắt Ngô Hiểu Mẫn dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Sững sờ một lúc, cô ta mới đáp, tôi đến để nói cho đồng chí biết. Dượng tôi có nghe ngóng được, chuyện của đồng chí sẽ được báo lên cấp trên. Đây là tin tức mà cô ta cố ý đến nhà dượng Tô Chí Kiên để hỏi thăm. Vừa nghe ngóng được liền vội vàng chạy đến đây báo cho Trình Cảnh Mặc. Nhưng anh dường như không hề vui mừng như cô ta mong đợi. Thật ra, việc này vốn đã nằm trong dự liệu của Trình Cảnh Mặc. Anh chỉ gật đầu một cách lịch sự. Cảm ơn đồng chí Ngô. Nghĩ Trình Cảnh Mặc vốn là người không dễ bộc lộ cảm xúc. Ngô Hiểu Mẫn lại nói tiếp, tôi sẽ tiếp tục hỏi thăm dưỡng, có tình hình mới tôi sẽ đến báo cho đồng chí. Trình Cảnh Mặc vừa định nói không cần phiền phức, Vu Hướng Niệm đã không nhịn được lên tiếng. Đồng chí Ngô, chúng tôi cảm ơn tấm lòng của cô, nhưng không cần đâu. Ngô Hiểu Mẫn cúi mặt xuống, giọng nói mang theo vài phần tủi thân. Đồng chí Vu, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Tôi và đồng chí Trình chỉ là bạn bè bình thường. Là bạn, tôi không muốn thấy anh ấy gặp rắc rối. Chà, Vu Hướng Niệm này đóng vai. Trà xanh, hàng ngày, giờ lại có, trà xanh, chạy đến trước mặt cô. Đùa diễn, có điều, diễn đi, Vu Hướng Niệm xử lý được hết. Cô nhếch môi, đồng chí Ngô hy vọng tôi hiểu lầm cái gì? Hay chính cô đang hiểu lầm? Ngô Hiểu Mẫn ngơ ngác. Tôi hiểu lầm cái gì? Vu Hướng Niệm nói với ngữ khí dứt khoát. Cô hiểu lầm thân phận của mình. Trình Cảnh Mặc là chồng tôi. Bất kể anh ấy có chuyện gì hay không, cũng không đến lượt cô phải đi hỏi thăm hay giúp đỡ. Nói thẳng ra, cô nên làm rõ thân phận của mình. Cô không có tư cách để quan tâm anh ấy. Ngô Hiểu Mẫn chết sững. Cô ta không thể ngờ Vu Hướng Niệm hôm nay lại nói chuyện thẳng thừng đến thế. Hai lần trước, chẳng phải cô ta vẫn giả vờ giả vịt đó sao? Với lại, sau này đừng lén lút hẹn gặp anh ấy. Cô không ngại tiếng tăm. Nhưng Trình Cảnh Mặc là quân nhân. Nề nếp không thể có vấn đề. Nói xong, cô kéo mạnh bàn tay đang nắm chặt của Trình Cảnh Mặc. Đi, về nhà. Ngô Hiểu Mẫn nhìn bóng lưng hai người nắm tay rời đi. Hận đến nghiến răng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ lại không diễn ra theo những gì cô ta biết? Trong trí nhớ của cô ta, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đã ly hôn vì cô ta đi ngoại tình. Trình Cảnh Mặc cũng không hề bị xử phạt gì cả. Rốt cuộc là đâu đã xảy ra chuyện? Nhưng mà, bất kể có gì bất ngờ xảy ra, đời này cô nhất định phải có được Trình Cảnh Mặc. Sống lại một lần, cô ta không muốn sống cuộc đời như kiếp trước nữa. Cô ta phải làm vợ của một vị tư lệnh tài ba và được sự ngưỡng mộ của mọi người. Trình Cảnh Mặc bị Vu Hướng Niệm nắm tay lôi đi về nhà. Đầu óc anh có chút ngẩn ngơ. Hai người đi được một đoạn khá xa, cho đến khi Ngô Hiểu Mẫn không còn nhìn thấy nữa, Vu Hướng Niệm mới buông tay anh ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ vẫy vẫy bàn tay đang ra mồ hôi. Tay anh sao mà lắm mồ hôi thế? Cách chương.